Đệ cửu môn, chương 19:19, dậy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản khí tức của Lạc Giai thả ra liền có thể dọa sợ 300 gã lính đánh thuê này sao? Không hẳn như vậy, thứ uy áp này còn đến từ một nguồn năng lực của hắn. Dùng chữ thấu, bao phủ hết toàn quân doanh. Dùng chữ khống, đè áp lên tinh thần những người này. Dùng chữ mệnh, để họ cảm thấy được chết chóc, thấy được sợ hãi. Năng lực này đến từ đệ nhị môn. Khủng cụ, đây là một dạng năng lực tinh thần có thể vận dụng trên số đông, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải yếu hơn hắn rất nhiều. Lạc Giai lúc này đã đi đến trước mặt hai tên dâu và Po. Ánh mắt nhẹ nhàng quét cả hai người. Sau đó hắn nhìn chăm chú Po một lúc. Miệng nói, ngươi mạnh hơn tên tóc vàng này khá nhiều. Chữ thấu của hắn nhìn ra được tên Po này lại có sức mạnh của tầng thứ hai trung kỳ. Tiếp cận hậu kỳ, sức mạnh nội tại khoảng 20.000. Đôi quyền sắt của hắn lại có sức mạnh phát ra đạt đến tầng thứ hai hậu kỳ khoảng 26.000. Còn gã tóc vàng dâu sức mạnh ở tầng thứ hai sơ kỳ chỉ khoảng 13.000. Còn cái nỏ này lại không tệ. Có sức mạnh tiếp cận tầng thứ hai hậu kỳ, linh lực dao động 26.000. Hắn có cảm giác cái nỏ này không đơn giản, chỉ có năng lực bắn một lần 10 mũi tên. Bên trong có thể còn tiềm ẩn năng lực khác. Po nghe thấy lời Lạc Giai, lòng bỗng trầm xuống, có thể nhìn ra thực lực của hắn. Đây là một kẻ đáng sợ. Hắn đã chứng kiến nhiều kẻ mạnh ở đế đô. Nhưng những người kia mặc dù áp lực làm hắn hít thở không thông, nhưng đến mức làm hắn không dám có hành động chống lại như thế này là chưa từng có. Linh tính mách bảo hắn, chỉ cần hắn cử động chắc chắn sẽ chết. Lạc Giai không phải là mạnh hơn những người mạnh nhất ở đế đô, nhưng năng lực khủng cụ của hắn có chút đặc thù đối với kẻ yếu. Hắn nhìn về phía hai tên dâu và Po. Khuôn mặt không hề có mảy may cảm xúc. Lạnh lùng nói, ta muốn biết kẻ ra lệnh cho các ngươi làm những việc này. Po lúc này liền trừng to mắt. Vặn người, ý đồ muốn phản kháng thoát ra. Nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy như có một tia sáng thoáng qua mắt. Chưa kịp định hình, đã nhìn thấy bàn tay trái mang theo đế cụ của hắn đã đứt lìa rơi trên mặt đất. Máu tươi từ vết thương phun ra đầm đìa. Xoẹt, tạch, hắn đau đớn, té ngã muốn gầm thét lên, nhưng lại phát hiện cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Sau đó vết thương cổ tay đầy huyết vụ chợt ngưng chảy máu. Lại tiếp tục nghe âm thanh như tử thần rơi vào tai. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Po lúc này mặt đã không còn giọt máu, tên dâu thì càng kém hơn. Run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Nhưng tên Po lại không dám mở miệng. Nếu nói ra cũng chết. Hay không nói cũng chết. Ít nhất chết ở đây. Gia đình hắn ở đế đô vẫn an toàn. Quảng cáo. Hắn quyết cắn răng nhắm mắt nhận mệnh. Tên dâu thì tâm lý đã sụp đổ. Miệng lẩm bẩm nói. Đại nhân, ta thật sự không biết. Ta cũng chỉ là một kẻ làm thuê. Ta chỉ biết một kẻ gọi là cô Ray. Cũng chỉ là một kẻ trung gian. Lạc Giai khẽ nheo mắt. Kẻ này hắn đã nghe Mai nhắc đến. Tên dâu này không nói dối. Đúng là hắn không biết. Chợt ánh mắt lại quét về phía của Po. Khẽ nhếch miệng nói. Người nghĩ không nói thì được chết dễ dàng sao? Tên Po chưa kịp hiểu lời nói của Lạc Giai. Thì sau đó liền ôm đầu. Khuôn mặt vặn vẹo ác liệt. Đôi mắt hiện rõ gân máu. Bắt đầu té ngã khỏi ngựa, lăn lộn kêu rên liên hồi. Nhìn hành động của tên Po, dâu ở một bên chợt vô thức sợ hãi lùi lại. Đây là năng lực gì? Lạc Giai trực tiếp tăng cường khủng cụ tấn công gã Po, trực tiếp thẩm thấu vào tinh thần của đối phương, sau đó dùng khống để gây tổn thương, xé rách tinh thần của hắn. Đây là trực tiếp tổn thương tinh thần, thống khổ có thể nghĩ. Năng lực này đối với người yếu hơn vô cùng hiệu quả. Nhưng với những kẻ vị giai cao thì rất khó gây tổn thương đến tinh thần họ vì những tên đó sẽ không cho phép hắn thẩm thấu khóa chặt thế giới tinh. Thần bọn họ, Po lúc này đã lăn lộn đau đớn, sùi bọp mép, trên đầu đỏ như máu, căng phồng như muốn nổ tung. Hắn không chịu nổi nữa liền vội vàng nói. Đừng, dừng lại ta khai. Lạc giai liền nói. Tốt, Po tính nói. Chỉ xin ngài đừng tổn thương gia đình tôi ở đế đô. Lạc giai gằn giọng. Ngươi không có quyền mặc cả với ta. Nhưng ta sẽ không giết oan người vô tội. Ý tứ của Lạc giai chính là nếu gia đình tên Po này cũng là gia đình tàn ác. Hắn không ngại cho cả gia đình đoàn viên. Tên Po khẽ thở dài. Lên tiếng nói. Là Yokan đại nhân. Là hắn ra lệnh cho ta. Chấm. Quảng cáo. Lạc giai lạnh giọng nói. Nói rõ hơn. Tên Po nói tiếp. Yokan là phụ tá đắc lực của tể tướng Onis. Hắn chuyên phục vụ những vụ bắt cóc người. Thậm chí hắn còn chuyên làm những trò chơi bệnh hoạn để lấy lòng tể tướng. Lạc giai hỏi lại. Trò chơi bệnh hoạn. Po, vâng, là cho nhốt người bắt đầu cho tổ chức săn bắn. Hoặc kinh khủng hơn là chơi đoán bà bầu là trai hay gái. Sau đó giết mổ bụng để biết kết quả. Chợt tên Po cảm thấy một luồng sát khí làm hắn không thể thở nổi ập đến. Nhìn lại thấy ánh mắt của Lạc Giai đã hằn lên gân máu. Liền cúi đầu run cầm cập. Lạc Giai nghe đến đây đã cảm thấy vô cùng tức giận. Trong lòng đã phán định tên Yokan này tội chết, kể cả tên tể tướng tên là Onis nữa. Hừ, tể tướng ở đế đô lại là một kẻ độc ác táng tận lương tâm vậy. Đế quốc này có thể nghĩ đã khó cứu chữa. Hắn lại hỏi, tên Yokan này ở đâu? Có phải là kẻ phi phàm hay không? Hắn có những ai bảo vệ? Tên Po liền lắp bắp nói. Hắn vốn ở bên cạnh tể tướng Onis ở trong cung điện chính. Theo tôi biết hắn không phải người phi phàm. Còn người bên cạnh hắn tôi thật sự cũng không rõ. Chỉ biết có hai kẻ thực lực có vẻ còn mạnh hơn tôi. Lạc giai hỏi. Hai kẻ kia sử dụng vũ khí gì? Năng lực ra sao? Po, hai kẻ đó không sử dụng vũ khí. Chỉ dùng sức mạnh thân thể. Lạc giai khẽ ồ một tiếng. Lại tu luyện thân thể không phải vũ khí. Cũng không chắc, phải gặp trực tiếp mới biết được. Lạc giai lúc này khẽ cười nói. Ta sẽ không giết các ngươi. Quảng cáo, hai tên dâu và Po lúc này đã chuẩn bị tinh thần chết. Nghe thấy lời nói này của Lạc giai, giống như nghe được thiên ân đại xá. Liền vội vàng nói. Tạ ơn đại nhân, Lạc giai nói. Đừng cảm ơn ta. Ta cũng không nói tha chết các ngươi. Chợt Lạc giai bước đi vào sâu bên trong đội binh. Hai tên kia nghe thấy vậy. Chưa hiểu ra Lạc giai nói cái gì. Tâm trạng vẫn còn vô cùng lo lắng. Chợt bọn hắn nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cả hai cô quay đầu nhìn sang. Liền thấy lúc này Lạc giai đã mở cửa lồng sắt đang giam giữ những cô gái của hai bộ lạc bọn hắn bắt cóc. Trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm lo lắng sợ hãi. Lạc giai lúc này đang đứng trước những cái lồng giam. Hắn quét ngang một vòng. Sau đó ánh mắt khóa chặt một cô gái. Nàng bị xiềng xích cả tay và chân. Ở riêng một chỗ, cô gái tầm 18 tuổi. Mái tóc đỏ rực lửa phủ che kín cả gương mặt. Nàng mang trang phục da thú màu trắng tuyết bó sát của phương Bắc ôm lấy thân hình ma quỷ. Lồi lõm vô cùng bỏng mắt, quả là một cô gái có thân hình vô cùng hoàn mỹ. Không hề kém cạnh nữ nhân tóc màu lam kia. Lạc giai chú ý cô gái này một phần là vì cô gái này đã bị phế. Trên tay chân đã bị tổn thương sâu sắc. Sau này muốn cử động bình thường cũng không thể. Ở cô gái này hắn cảm giác được một sự chết tâm. Hắn khẽ bước đến chỗ nàng, tháo ra mặt nạ trên mặt. Nhìn thấy đôi mắt lấp ló bên dưới mái tóc, đó là ánh mắt sụp đổ, mất niềm tin, không còn hy vọng sống. Hắn khẽ nói nhỏ, ngươi hận những kẻ gây ra cái chết cho người thân, cho bộ lạc mình đúng không? Cô gái đó khẽ rung người một cái nhưng sau đó lại tiếp tục vô thần. Lạc Giai lại tiếp tục nói. Muốn phục thù không? Muốn tự tay đâm chết những kẻ đã gây ra chuyện này không? Đôi mắt nàng khẽ xuất hiện một chút thần thái. Nhưng sau đó chỉ thấy nước mắt nàng rơi xuống. Lạc Giai lại trầm thấp nói. Chỉ cần ngươi nói muốn, ta sẽ cho ngươi lực lượng. Cô gái lúc này khẽ quay đầu nhẹ nhìn về phía Lạc Giai. Nhìn thấy ánh mắt sâu lắng như huyền thiết bảo thạch của hắn. Tâm trí bỗng trở nên thoải mái tin tưởng một cách lạ thường. Môi nàng chợt vô thức run rẩy phát ra một âm thanh rất nhu hòa dễ nghe. Ta muốn, cách chương.